Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, độ cao. Đồng tiểu thư lấy được thành tích là cực kỳ phấn chấn lòng người. Tuy nhiên mới ngày thứ nhất mà thôi, liền đã đạt đến để cho rất nhiều người cần ngưỡng vọng thành tựu. A Mạch, đồng tiểu thư đánh bảng trạng thái quá tốt rồi. Lý Tú Anh thế mà nhịn không được tự mình cho La Mạch đánh cái một chiếc điện thoại báo tin vui. Dạng này ca khúc, liền xem như Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty cũng thật lâu chưa từng xuất hiện qua. Công ty chỉ là hơi dùng một chút lực đẩy, bài hát này liền có thể nhanh như vậy thượng bảng. Xem ra, kế tiếp là phải có tốt hơn cục diện. Lý Tú Anh vốn là một cái lời ít ý nhiều người. Nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng hôm nay gọi điện thoại tới, ngữ khí cũng rất kích động, thậm chí còn gia tăng mình nói chuyện tần suất cùng tốc độ. Nói thật, La Mạch đến bây giờ biểu hiện, đã hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. La Mạch giống như là một khối ngọc, mới bắt đầu thời điểm tựa hồ Minh Châu bị long đong. Nhưng theo thời gian gia tăng, theo đối với khối ngọc này văn bàn vũ bàn, khối ngọc này cũng càng ngày càng xinh đẹp. Đẹp hoàn toàn ngoài mới bắt đầu đoán trước. La Mạch đang diễn trò phương diện, dùng tập kết hào, binh lính đột kích kinh ngạc Lý Tú Anh bọn họ. Mà bây giờ, Lý Tú Anh bọn họ vốn là chỉ là muốn để cho La Mạch đang hát phương diện hơi có chút phát triển. Không nghĩ tới, La Mạch không chỉ có thể chính mình soạn nhạc chính mình viết lời, lại còn có thể đem ca sướng đến dễ nghe như vậy, dẫn tới lớn như vậy danh tiếng. Đây hết thảy, đều để Lý Tú Anh cảm thán. Chính mình thật sự là vận khí tốt, lấy được La Mạch một cái như vậy bảo bối. Cúp điện thoại về sau, La Mạch trong lòng cũng tràn đầy kích động. Mình cái này mấy ca khúc, lúc trước hắn cũng có một chơi phiếu vậy cảm giác. Dù sao, La Mạch cảm thấy mình chủ yếu tâm lực vẫn là tại trong điện ảnh. Hắn tận sức tại điện ảnh phát triển, muốn có hướng một ngày có thể tự biên tự diễn. Đi đến một đầu gian nan nhưng tràn ngập ý nghĩa đường. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là chơi phiếu ca hát, ngược lại còn thu được lớn như vậy hiệu quả. Với lại, so sánh với điện ảnh truyền hình kịch như thế cần hơn mấy tháng thậm chí 1-2 năm về sau mới biết được hiệu quả. La Mạch âm nhạc, nhưng là tại rất ngắn trong thời gian nhận được chính mình không có nghĩ tới hồi báo. Hiện tại đồng tiểu thư đang đánh bảng trước mắt. Thành tích đột nhiên tăng mạnh, nương theo lấy chính mình làm tác từ tác khúc, chính mình diễn sướng người mà thổi lên một trận phong bạo. Hắn danh tiếng cũng cùng ngày càng tăng, mọi người nhận biết La Mạch cũng lại không vẻn vẹn chỉ là bởi vì binh lính đột kích thành tài. Loại này hồi báo để cho La Mạch cảm thấy vui mừng. Đồng tiểu thư đánh bảng ngày thứ ba, đã đến bên trong ca bảng 5 người đứng đầu. Trong lúc này có đồng tiểu thư quá cứng chất lượng công lao. Có ca khúc mới buổi họp báo thời điểm lấy được danh tiếng công lao. Có fan công lao. Đương nhiên cũng có công ty ở sau lưng thúc đẩy công lao. Bài hát này ở China thu được càng ngày càng cao danh tiếng. Mọi người mới bắt đầu thời điểm chỉ là bởi vì bài hát này bài danh tương đối cao mà đi nghe. Tiếp theo lại đột nhiên phát hiện tác từ tác khúc. Bao quát diễn sướng người tất cả đều là La Mạch. Lúc này mọi người đối với bài hát này bằng thêm rất nhiều hiếu kỳ. Tranh thủ thời gian ấn mở, muốn nghe một chút La Mạch tiếng ca là như thế nào. Đón lấy, mọi người liền sẽ phát hiện La Mạch tiếng nói đặc biệt tốt nghe. Đang diễn hát cái này đầu đồng tiểu thư thời điểm sẽ có một kỳ lạ yên tĩnh cảm giác. Một phảng phất thấm vào rồi chính mình linh hồn yên tĩnh tại trong tiếng ca êm tai nói. Đồng thời, đồng tiểu thư bài hát này ca từ, mặc dù không nhất định có thể hoàn toàn nghe hiểu đến tột cùng là có ý tứ gì, thế nhưng là cũng sẽ rất có cảm giác. Nhất là đang nghe yêu một thớt dã mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên câu nói kia thời điểm. Rất nhiều người trong lòng tình cảm đê đập sẽ ở đó a trong nháy mắt bắt đầu đổ sụp luân hãm. Mãnh liệt thủy triều theo trong lồng ngực vọt ra. Sau đó cũng là một lần đơn khúc tuần hoàn. Nghe La Mạch này hơi có chút khàn khàn tiếng nói. Từng lần một cùng mọi người giảng thuật cái kia đồng tiểu thư cố sự. Thật là dễ nghe, Rất nhiều người tại nghe xong bài hát này về sau, một lần nữa nhìn một lần La Mạch cái tên này. Ở trong lòng lại cảm khái thoáng một phát, La Mạch không chỉ là cái diễn viên. Không nghĩ tới thật vẫn có thể viết ra, hát ra tốt như vậy ca. Ở nơi này dạng trong thanh âm, rất nhiều người vô pháp tự kềm chế. Tại đơn khúc tuần hoàn trong thanh âm từng lần một trầm luân. Thế là, bài hát này ngay tại vô số người nghe được một lần về sau vô pháp tự kềm chế truyền sướng bên trong. Điên cuồng đề cao danh tiếng. Đến 5 ngày sau đó, có thật nhiều nghe ca nhạc người, đều có thể tại bên miệng treo vài câu, Đồng Tiểu Thư ca từ. Cho tới bây giờ, Đồng Tiểu Thư hấp dẫn mọi người cũng không vẻn vẹn chỉ là yêu trên một thớt dã mã câu kia ca từ. Vẫn còn có rất nhiều ca từ, cũng từng bước bị treo ở tất cả mọi người trong miệng. Bởi vì bọn hắn chậm rãi phát hiện, Đồng Tiểu Thư bên trong ca từ, rất nhiều đều đặc biệt có ý tứ. Cũng có thể gọi lên người cộng minh. Với lại cái này Đồng Tiểu Thư cũng có thể mang đổi thành bọn họ quen biết rất nhiều nữ nhân. Thế là, bài hát này truyền sướng hơn đến càng cao. Danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Các loại nhạc bình website, nhạc bình người tại biểu đạt chính mình đối với Đồng Tiểu Thư cái nhìn thời điểm. Trên cơ bản cũng đều là một mảnh lời ca tụng không quên được Đồng Tiểu Thư. Không quên được này con ngựa hoang. Tại ta những trôi qua đó ngũ thải tân phân trong năm tháng. Từng có như thế một cái hút thuốc Đồng Tiểu Thư. Từng có như thế một cái không ngại phiền phức Đồng Tiểu Thư. Từng có cái kia ảnh hưởng ta nửa đời trước Đồng Tiểu Thư. Thế nhưng là, Đồng Tiểu Thư, trong nhà của ta cuối cùng không có Thảo Nguyên. Có lẽ chúng ta mỗi người đều có mình Đồng Tiểu Thư. Chúng ta mỗi người, đều có như thế một phần quên không được. Đều ở sinh mệnh lực thiểm quang, nhưng lại tiếc nuối đến mị lực cố sự. Chứ danh nhạc bình người a thơ, La Mạch là một người để cho người mừng rỡ, càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc người, làm chúng ta còn đắm chìm trong binh lính đột kích trong kia cái lãng tử hồi đầu. Lại đưa tới đến tranh luận thành tài lúc viết ra về sau. La Mạch cũng đã lặng yên không một tiếng động viết ra Đồng Tiểu Thư. Bài hát này dùng rất khéo léo phương pháp, đến hoạt động di chuyển rất nhiều người trong lòng một phần vung đi không được tình cảm. Ca từ lại tại từng lần một gõ đánh lấy rất nhiều si nam oán nữ bọn họ trong lòng vô pháp quên tâm sự. Nhất là một câu yêu một thớt dã mã, nhưng ta trong nhà không có Thảo Nguyên. Không biết chua bao nhiêu người cái mũi, mê bao nhiêu người nước mắt, dạng này một cái diễn viên. Bất thình lình biến thành toàn năng âm nhạc nhân, La Mạch cải biến dạy người ngoài ý muốn, nhưng lại kinh hỉ, đa bần âm nhạc, ta muốn, lần này La Mạch cùng rất nhiều người mở ra một trò đùa. Một lần nhìn giống như chỉ là tùy tiện chơi phiếu khóa giới hành vi, lại cho mọi người mang đến dễ nghe như vậy một bài Đồng Tiểu Thư. Rất lâu không nghe thấy như thế để cho người ta cảm động ca. Coi như không phải cực kỳ năng lượng nghe hiểu được những từ ngữ đó trong ẩn giấu tình cảm. Nhưng ít ra cũng có thể nghe được loại kia yêu mỹ tình cảm. Bài hát này xác thực hiến cho mọi người một phần tiệc. Âm nhạc Sa Long, tại càng ngày càng khỏe lớn tiếng thảo luận bên trong. Đồng Tiểu Thư độ cao cũng bị không ngừng nâng cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.